Chương 871, giữ gìn thê tử 14. Biết nữ nhân trước mặt không phải chính mình nam nhân trêu chọc hoa đào, Hồ Thị lại cũng không nhẹ nhõm, trong lòng bất an càng lúc càng lớn, liên tục không ngừng tiễn khách, ta không rõ ràng, ngươi đi nhanh lên. Vừa mới còn biết nói đâu rồi y, hiện tại lại không biết. Sở Vân Lê cu nở dê không bắt buộc. Kỳ thật Quan Tiểu Nhi còn mơ hồ biết còn lại hai người, tìm một cái bị Lý Công Tử chán ghét mà vứt bỏ, cấp chút chỗ tốt, cũng không tin nghe ngóng không ra. Nàng chậm rãi đi ra ngoài, nói khẽ, nghe nói này biết chuyện không báo, cũng coi là đồng phạm, tội giết người danh, liền xem như thất thủ, cũng phải 15 năm đâu. Hồ Thị sắc mặt trắng bệnh, đưa tay liền muốn đóng cửa. Sở Vân Lê lại quay người đè lại cánh cửa, còn có loại biện pháp, chính là chủ động đầu thú, tự mình xác nhận hung thủ, có lẽ nhưng toàn thân trở ra Hồ Thị ánh mắt bối rối, ta không rõ ngươi tại nói cái gì nói xong, đóng cửa lại. Sở Vân Lê biết Hồ Thị khẳng định còn không có rời đi, thở dài lắc đầu, đây chính là giết người đại tội, nhiều người như vậy đều bao che, còn nhiều người nguyện ý chủ động đầu thú. Lên xe ngựa, Sở Vân Lê lại đi tìm nhà tiếp theo, phát hiện người đã dọn đi rồi, cũng không biết dọn đi chỗ nào. Lúc trước đi theo Lư Phán Dụ cùng nhau hôn những cái đó người, ăn uống cá cược chơi gái đều dính một ít, đem tòa nhà thua cuộc cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Đến trạng vạng tối, Sở Vân Lê lại gõ một gia đình cửa. Mở cửa chính là cái 3-4 tuổi hải tử, toàn thân cũ nát, cảnh giác nhìn nàng, ngươi tìm ai đối hải tử, Sở Vân Lê kiểu gì cũng sẽ nhiều mấy phần kiên nhẫn, cười hỏi, đây là khỉ ba nhà sao hải tử thật bất ngờ, ngươi tìm ta ra ra ngươi biết chúng ta nhà sao ngươi là chúng ta nhà thân thích sao ta tại sao không có gặp qua ngươi đây Sở Vân Lê, ta tìm ngươi ra ra có việc, hắn có ở nhà không hải tử lắc đầu, ta ra ra đã chết. Bất quá ta nói tại, nếu ngươi là chúng ta ra thân thích, nàng khẳng định nhận biết ngươi. Một bộ sợ Sở Vân Lê cái này thân thích chạy dáng vẻ. Lại có mỏi mệt giọng nữ truyền đến, ai nha hải tử quay đầu, mãi, là chúng ta nhà thân thích. Thân thích Sở Vân Lê, đều đến cửa ra vào, nàng khẳng định phải đi vào hỏi một chút. Viện tử bên trong có chút rối bời, phòng bên trong một cỗ mùi lạ, tia sáng lơ mơ, nhìn thấy nằm trên giường một cái gầy yếu nữ nhân, bẩn thỉu. Chỉ còn lại một đôi mắt phóng ánh. Đầu giường thượng đặt vào một bát trong chèo cháo, kia cháo có chút quái dị, bên trong tựa hồ còn kèm theo đồ ăn. Sở Vân Lê nhìn nhiều một chút, cô gái trên giường cười khổ, kia là khỉ con đi bên ngoài tiểu lâu muốn tới đồ ăn. Nàng quan sát tỉ mỉ một chút, chúng ta nhà không có ngươi như vậy thân thích. Ngươi có phải hay không tìm nhầm người Sở Vân Lê lập tức nói, ta tìm khỉ ba. Ta muốn hỏi hắn, lúc trước Lư Phán Dụ giết người chuyện. Phụ nhân sửng sốt, ngươi vì sao muốn hỏi Sở Vân Lê hiên ngang lấm liệt, ta muốn vì ta phu quân giải oan hắn không có giết người, dựa vào cái gì ngồi tù, còn làm người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Phụ nhân rất là ngoài ý muốn, Lư Phán Dụ muốn giải oan hắn đương nhiên không nghĩ. Sở Vân Lê đem Quan Tiểu Nhi thân phận cùng nàng những năm này tao ngộ nói, biến mất Lư Phán Dụ cùng Nhi tử lộ ra có bạc chuyện, chỉ nói Lư Phán Dụ trở về cấp hưu thư chuyện. Ta không cam tâm bởi vì hắn ngồi tù ta mới khổ cực như vậy, nếu như giết người chính là hắn, ta cu nở dê nhận. Hết lần này tới lần khác không phải, ta khẳng định không làm, thế nào cũng phải tra ra cái tra ra manh mối không thể. Nàng xem tiêu trước mặt hình dung tiểu tụy lao phụ nhân, ngươi có thể hay không đem ngươi biết đến đều nói cho ta phụ nhân sở sở tôn từ đầu, chuyện ban đầu, liên lụy đông đảo. Ngươi phu quân hắn đúng là thay người gánh tội thay. Nhưng hắn thay vậy nhân ra bên trong phú quý, nếu là biết là ta lộ ra, chắc chắn sẽ không bỏ qua tổ tôn chúng ta. Sở Vân Lê cũng có thể lý giải, ngươi muốn cái gì ngươi mua xuống ta cái viện này, sau đó lại cho ta 50 lượng, đưa tổ tôn chúng ta ra khỏi thành, ta liền đem ta biết đều nói cho ngươi. Này đó cũng không khó. Viện tử mua lại còn có thể bán, xem phụ nhân cố ý muốn 50 lượng ngân, hẳn là liền không có đòi hỏi nhiều ý tứ. Sở Vân Lê nhướng mày hỏi, ta làm sao biết ngươi nói đúng ta có hữu dụng hay không phụ nhân cười khổ, ta xem ngươi là người tốt. Ngươi nghe cảm thấy hữu dụng, liền đưa chúng ta rời đi đi. Đương nhiên, nếu như trong lòng ngươi không có trở ngại, không cảm thấy áy náy, cũng có thể mặc kệ tổ tôn chúng ta chết sống. Nàng cu nở dê không có muốn Sở Vân Lê bảo đảm, nói liên miên lại nhải nói đến năm đó. Lý Đại Công Tử từ nhỏ chính là cái hoàn khố, nhưng hắn cũng không làm loạn. Vô luận là ăn uống cá cược chơi gái, hắn đều là kiếm bạc. Nhất là đánh cược, thắng nhân ra bạc không nói, còn ra bên ngoài phóng lợi tức. Mà hắn làm những việc này, liền cần rất nhiều kẻ liều mạng cho hắn bán mạng. Tỷ như đòi nợ, đến gan lớn, còn phải hạ thủ ổn, đã không thể đem người đánh chết, muốn được đem người đánh đau nhức, đánh thiếu nợ người nguyện ý trả tiền. Khỉ Ba cùng Lư Phán Dụ bao quát Dương quản sự đều là đi theo Lý công tử làm những việc này. Lúc trước bị đánh chết công tử nhà họ Trần, so ra kém Lý gia giàu có, nhưng cũng là phú thương nhà bên trong công tử, hắn cùng Lý công tử chi gian ân oán, muốn theo Trần công tử muội muội nói lên. Trần gia cô nương lớn lên tốt, Trần gia biết thành bên trong có người làm sàng làm bậy, liền quản đến nghiêm, bình thường không cho nàng đi ra ngoài. Trần cô nương bị sủng ái lớn lên, đến 15 tuổi, chính là ngây thơ hoạt bát thời điểm, liền lặng lẽ đổi lại nha hoàn quần áo chuồn em đi ra ngoài, lúc ấy nàng còn mang theo nha hoàn. Ai biết cứ như vậy một hồi, liền bị Lý công tử thấy được, nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Thấy nàng trên người nha hoàn quần áo, liền đem người đoạt trở về. Trần gia bên này phát hiện cô nương không tại, toàn thành tìm, Trần công tử ngẫu nhiên biết được Lý công tử ngày đó cướp đi hai cái nha đầu, nói có một cái mặt bên trên có mai nốt ruồi son. Mặt bên trên có nốt ruồi nhiều người, nhưng có nốt ruồi son chỉ muội muội nha đầu, chí ít Trần công tử liền không có phát hiện ai mặt bên trên còn có. Lúc này liền đi Lý ra tòa nhà muốn người. Lý đại công tử tại bên ngoài lẫn vào mở, thanh danh bất hảo, nhưng QNZ không nghĩ có người tại nhà mình náo sự, liền đem người mang đến tiểu lâu thương lượng. Năm đó Lý đại công tử đã có vị hôn thê, thế là hảo hảo tức giận biểu thị, hắn không biết Trần cô nương thân phận, đã chiếm người tiện nghi. Cho nên, chỉ có thể đem người nạp trở về hắn tự nhận là đây là tốt nhất giải quyết biện pháp, khả Trần công tử lại không tiếp thu được. Hảo hảo muội muội đi ra ngoài một chuyến bị người cha đạp, còn muốn biến thành này hoàn khố thiếp, nhất là Lý công tử hậu viện bên trong cái gì bẩn thối đều có, còn giống như nghe nói có nam nhân lập tức giận không chỗ phát tiết, lúc này liền động thủ. Khả Trần công tử một cái hào hoa phong nhã công tử, như thế nào đánh thắng được tại bên ngoài bừa bãi Lý công tử bị Lý công tử vô ý thức đẩy, vừa vặn dưới chân một chỗ lẫn, sau gáy đụng phải phía sau giá đỡ, cao cao đặt vào bình hoa rớt xuống. Lúc này liền không có mệnh. Phụ nhân thở dài một tiếng, ta hài tử hắn cha trở về liền nói với ta, lúc ấy thật là ngoài ý muốn. Nhưng là Lý công tử xuất thân tốt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ phía trước, còn đem người ta ca ca đánh chết. Nếu quả thật đi nha môn, không dễ dàng thoát thân. Vừa văn phòng bên trong ngoại trừ Lý công tử mang đến ba người, cũng chỉ còn lại có Trần công tử hai cái tùy tùng. Thế là Lý công tử làm chủ. Từ cái kia vừa vặn trộn lẫn Trần công tử một chân Lư Phán Dụ gánh tội thay. Còn Trần công tử kia hai cái tùy tùng, cầm đầy đủ chỗ tốt, đổi giọng nói là Lư Phán Dụ uống say thất thủ đả thương người chí tử. Lý công tử bình thường tiền hô hậu ủng, nhưng lúc đó đi theo hắn liền ba người, một cái là ta hải tử hắn cha, một cái là Lư Phán Dụ, còn có cái là Dương Thẳng Vô Lại. Lúc ấy Lý công tử muốn ta hải tử hắn cha cùng Dương Thẳng Vô Lại làm chứng. Hắn lúc ấy đáp ứng trở về lại nói với ta không nghĩ như thế. Hắn sẽ đến Lý công tử coi trọng, là bởi vì hắn đọc qua mấy ngày sách sẽ ký sổ, những cái đó đòi nợ chuyện cho tới bây giờ đều không tới phiên hắn. Coi như thế, hắn cũng muốn tử lý ra công việc. Có lẽ là Lý công tử nhìn ra hắn không tình nguyện, cũng có thể là Lý công tử sợ hắn nói lộ ra miệng. Tóm lại, bản án còn không có phán, ta hải tử hắn cha liền liền say chết rồi. Nói đến đây, nàng nằm lì ở trên giường ô ô khóc lên, nghẹn ngào nói, hắn uống rượu toàn thân hội trưởng bệnh sởi. Đại phu nói, người như hắn không thể uống rượu. Đã sớm biết chuyện, hắn làm sao lại chạy tới uống đâu say chết loại này sự tình, nếu như không có chứng cứ xác thực, coi như đi báo quan, cũng hơn nửa là làm ngoài ý muốn kết thúc. Mấy người bọn hắn nam nhân tại bên ngoài hốn, Lý công tử đã sớm đã phân phó, bên ngoài làm chuyện không thể nói cho nhà bên trong nữ nhân. Có thể hắn cảm thấy ta không biết, cho nên mới để chúng ta tổ tôn sống tạm. Phụ nhân khóc đến thương tâm, Sở Vân Lê trong lòng chua xót khó chịu, ngài nhi tử đâu phụ nhân càng thêm thương tâm, sinh bệnh không có, vừa đi không bao lâu, nhi tức phụ liền tái giá. Ta một cái nằm ở trên giường lão bà tử còn muốn người hầu hạ, nàng nếu là lưu lại, đời này đều xong. Ta không trách nàng cũng là người đáng thương. Phụ nhân giơ tay lên, thề với trời, ta nói đây đều là thật. Nếu có một câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Sở Vân Lê khẽ thở dài một cái, ngươi viện này giá trị bao nhiêu bạc? Phụ nhân đại hỉ, viện này liền hai gian phòng, còn bị hư hao như vậy ngươi là người tốt, liền cấp 30 lượng, tổng cộng cho ta 80 lượng là được. Sở Vân Lê lưu loát cho ngân phiếu, có này đó, tổ tôn hai người tìm địa phương nhỏ, đầy đủ sinh hoạt. Nàng lại nghĩ tới cái gì, một hồi đưa ngươi ra khỏi thành thời điểm, ta giúp ngươi đổi thành tán toái bạc. Phụ nhân vui đến phát khóc, luôn miệng nói tạ. Nàng cùng Vạn Thành Phong ngồi ở phía trước, làm hai ông cháu ngồi trong xe ngựa. Phụ nhân trước đi nha môn đổi khế nhà, Sở Vân Lê bất đắc dĩ chỉ phải theo nàng, sau đó đem người đưa ra thành. Sở Vân Lê thậm chí còn chi kỷ giúp nàng tìm một trận không đáng chú ý xe ngựa, đem người rời đi lên. Nhìn hoang vu con đạo, phụ nhân một cái nả mờ trả tờ nàng tay, lệ nóng doanh trọng, ta không nhìn lầm, ngươi thật là người tốt. Nàng lau nước mắt, thận trọng chút, ta nói những lời kia đều là ta hải tử hắn cha nói cho ta biết, nhưng những lời này đến trên công đường cũng là ta một bên lời nói, tính không được chứng cứ. Ngươi không thể như vậy đi, ngươi nhất định phải cáo ngược lại Lý gia. Xin nhờ cáo ngã Lý gia, cũng coi là giúp nàng báo thù. Lại về thành bên trong, sắc trời dần dần muộn, xe ngựa mới vừa dừng lại, liền thấy Lư Phán Dụ theo ven đường lao đến, cũng không biết đợi bao lâu, ta có chuyện hỏi ngươi. Sở Vân Lê cười nhạo, ta không rảnh. Bạc của ngươi đều là từ đâu tới? Lư Phán Dụ ánh mắt bên trong có chút điên cuồng, có phải hay không trộm ta sao? Sở Vân Lê kinh ngạc, đưa tay chỉ chính mình chóp mũi, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ. Ta gầy như vậy, như thế nào đánh qua được ngươi? Đây cũng là Lư Phán Dụ chưa hề hoài nghi tới nàng nguyên nhân. Nhưng là cái này nữ nhân đột nhiên liền lấy ra nhiều bạc như vậy, Lư Phán Dụ nghĩ đến cái gì? Vậy ngươi tỏa nhà như thế nào mua? Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, liên quan gì đến ngươi Lư Phán Dụ? Giống như xác thực chuyện không liên quan tới hắn. Lập tức người thành hôn, đi nha môn ghi chép là phải tốn bạc, chấn thượng rất nhiều nhân gia đều bất đi, Lư Phụ như vậy móc. Căn bản liền không muốn đi nha môn ghi chép, hai người nhất phách lưỡng tán bất quá, cũng liền không quan hệ rồi.